truyệnaudiomoi.com. Chương 801, giao dịch thêm một lần nữa cái gì? Ngươi có cả bộ thánh khí của sợi dây này sao? Dường như điều này nằm ngoài sự dự tính của đối phương. Gã kinh ngạc hỏi. Thiên kỷ thánh khí, để mua được một món đồ thôi cũng đã khó rồi. Nếu như chỉ là một món đồ thiên kỷ thánh khí khác thì không nói làm gì. Nhưng đây lại cùng một bộ với sợi dây chuyền vừa rồi thì quả thật là vô cùng hiếm có. Doanh Thừa Phong không nói gì mà lấy một chiếc vòng tay từ trong túi không gian ra, đặt lên một chiếc đĩa sắt khác, đẩy ra ngoài. Chiếc vòng tay này là do biến dị tằm tơ kết hợp cùng với tơ ngụ kim mà bện thành. Không những có độ dai bền vô địch mà khi đeo lên tay thì cảm thấy nhẹ bẫng như không có vật gì. Cho dù có cầm vũ khí cũng không hề có bất cứ một ảnh hưởng gì. Bên trong chiếc vòng lại có ba loại sức mạnh mật văn hùng mạnh và thần bí. Chỉ cần sức mạnh đó phát ra thì sẽ mang đến cho bản thân người sử dụng hiệu quả tuyệt vời trong việc chống lại những chấn động lớn. Đương nhiên món đồ này có thể trở thành thiên kỷ thánh khí cũng là nhờ đến tác dụng của thấu cốt ngọc tùy. Lúc này, vòng tay và sợi dây chuyền được đặt cạnh nhau. Hai món đồ đó đồng thời đều phát ra thứ ánh sáng lam nhẹ, mỏng manh. Sau khi khí linh của hai món đồ này đều đã cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, thì bắt đầu cùng nhau có phản ứng chống lại. Món đồ rất tuyệt, thật không thể ngờ rằng các hạ lại có thể có được hai món đồ thiên kỷ thánh khí có được thuộc tính gần nhau đến như vậy. Thật là may mắn quá. Hi hi, quả đúng là rất may mắn. Những thứ này lão phu cùng tìm thấy ở một nơi, nhưng tiếc là chỉ có mỗi hai món đồ đó mà thôi. Doanh Thừa Phong giả bộ tiếc nuối đáp lại lời. Có được hai món đồ có thuộc tính gần giống nhau đến như vậy cũng đã giỏi lắm rồi. Người bên trong thạch ốc phía bên kia nhẹ nhàng nói, nếu như các hạ đồng ý nhượng lại thì 5 viên thổ lãng chi thạch kia đều thuộc về ngươi. Được, giao dịch thành công. Doanh Thừa Phong cũng không do dự thêm nữa. Hai bên thỏa thuận xong thì trao đổi đĩa sắt trong bán không chung cho nhau, nhận lấy những món đồ mà mình muốn. Trong suốt cả quá trình đó hai bên chưa từng tiếp xúc với nhau. Với phương thức tiến hành như vậy, nếu như vẫn còn để cho người khác nhận ra được mình thì Doanh Thừa Phong dù có bỏ mạng nơi đất khách quê người thì bản thân hắn cũng đành chấp nhận. Một lúc sau, 5 viên đá lấp lánh những ánh sáng có độ đậm nhạt không giống nhau đều đã thuộc về hắn. Doanh Thừa Phong vuốt ve những hòn đá trong tay mình, ánh mắt toát lên vẻ mãn nguyện vô cùng. Những thứ này đối với vương cấp cường giả thông thường mà nói thì chẳng hề có một chút tác dụng nào. Nhưng đối với đoán tạo đại sư mà nói thì chẳng có bảo bối nào có thể thay thế được chúng. Thổ lãng chi thạch chính là một loại khoáng thạch nằm sâu dưới linh huyệt. Đặc điểm lớn nhất của loại khoáng thạch này, hoặc nói theo cách khác là tác dụng của nó, chỉ có một. Đó là giữa những đá thổ lãng được sản sinh ra trong cũng một khoáng mạch với nhau sẽ có một mối liên hệ thần bí nào đó. Trong cùng một khoáng mạch, đá thổ lãng cũng được phân loại căn cứ theo đẳng cấp khác nhau. Màu sắc càng đậm thì đẳng cấp càng cao, những loại có màu sắc nhạt thì chỉ xếp một bậc mà thôi. Từ một bậc đến 9 bậc, đó chính là cực hạn để phân chia tất cả các loại đá thổ lãng. Nếu như người nào đó có thể lợi dụng được điểm này, kết hợp đá thổ lãng một bậc cùng với một món đồ thánh khí thì sẽ khiến cho món đồ đó có được ma lực thần bí. Khi hắn muốn nâng cao uy năng của thánh khí đó lên, bèn trộn thêm vào trong đó đá thổ lãng hai bậc và những nguyên liệu quý hiếm khác sẽ khiến cho thánh khí sau khi được rèn luyện lần thứ hai có thể nhờ đó mà phát ra những ma lực thần bí, đảm bảo cho sự thành công của việc đoán tạo thánh khí. Hay nói theo một cách khác thì chỉ cần có đủ nguyên liệu thì các đoán tạo đại sư có thể dễ dàng chế tạo ra những siêu cường thánh khí. Đương nhiên số lượt chuyển hóa thánh khí có liên quan đến đẳng cấp của đá thổ lãng. Số lượt chuyển hóa không thể nào vượt qua được đẳng cấp cao nhất của đá thổ lãng. Nhưng lý do khiến cho Doanh Thừa Phong có hứng thú đến món đồ này như vậy thì lại vì lão Đan Lô Khí Kinh từng nói thổ lãng chi thạch còn có một đặc hiệu kỳ diệu vô cùng, đó là tâm thức che khuất thiên địa. Sử dụng nguyên liệu này để làm ra những thiên kỷ thánh khí đẳng cấp cao, sẽ không dẫn tới việc phải chịu sự trừng phạt, công kích hung bạo của trời đất. Khi luyện thành công Hàn Băng Trường Kiếm đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên địa như thế nào, Doanh Thừa Phong đã từng có những trải nghiệm sâu sắc, hắn nào có muốn phải trải nghiệm thêm lần nữa. Doanh Thừa Phong cẩn thận cất những nguyên liệu đó vào trong túi, rồi hắn thực hiện những thao tác điều khiển cho thạch ốc về đến khu vực trung tâm. Tại nơi đây, bức thủy tường vẫn còn đó nhưng một số ít thông tin ở trên đó đã biến mất. Hiển nhiên là một số vương cấp cường giả đã sốt ruột mà nhanh chóng thực hiện giao dịch rồi. Xem xét một lúc, Doanh Thừa Phong bèn điều khiển cho thạch ốc trở về chỗ cũ. Hắn rời khỏi căn phòng đó, đi một vòng quanh lòng núi rồi lại vào một thạch ốc hoàn toàn mới khác. Tuy nói rằng đối phương giao dịch cùng với Doanh Thừa Phong sẽ không điều tra ra được thân phận của mình, nhưng hắn cũng không dám nới lỏng cảnh giác. Cho dù chỉ là một chút vết tích nhỏ thì cũng không muốn để lộ ra. Doanh Thừa Phong điều khiển thạch ốc đi lại trong khu vực trung tâm lòng núi, luôn để mắt đến những thông tin trên bảng thủy tường. Chỉ cần phát hiện ra có thông tin về món đồ mà mình có thể trao đổi được, Doanh Thừa Phong tính toán thầm trong lòng, nếu như đáng để giao dịch thì hắn ngay lập tức đi tới. Trong một canh giờ tiếp theo, Doanh Thừa Phong giao dịch thất bại nhiều lần, nhưng cũng thành công giao dịch 2 lần. Hắn đổi được 3 loại nguyên liệu cao cấp. Trong số đó có một loại nguyên liệu là thảo dược quý hiếm thích hợp để cho chế dược đại sư sử dụng. Doanh Thừa Phong bí mật thực hiện thành công những vụ giao dịch này nên trong lòng cảm thấy thoải mái lắm. Từ đầu cho tới cuối, Doanh Thừa Phong không hề để lại thông tin trên bức thủy tường. Không phải vì hắn nhát gan mà vì Doanh Thừa Phong có quá ít đồ vật để trao đổi. Nếu như cùng một lúc đem đan dược mà Ái Lệ Ti Điện Hạ tặng và 4 món đồ thiên kỷ thánh khí ra để trao đổi thì không chắc rằng có thể che giấu được người khác hay không. Nhưng riêng Ái Lệ Ti Điện Hạ sẽ ngay lập tức đoán được ra thân phận của hắn. Tiếp tục đổi thạch ốc một lần nữa, Doanh Thừa Phong tỏ vẻ mệt mỏi mà chờ đợi. Nhưng cho dù hắn có tìm kiếm như thế nào thì cũng không thể nào nhìn thấy thông tin cần đổi lấy thấu cốt ngọc tùy hiện lên trên bức thủy tường. Trong lòng thầm nguyền rủa, hay là con ác long đáng chết kia quên mất hôm nay là ngày gì rồi? Nghe nói loài rồng rất thích ngủ, phải chăng con rồng khổng lồ đó đã ngủ quên mất rồi? Nhưng chính vào lúc hắn đang thầm nguyền rủa một cách bất mãn, thì một góc trên bức thủy tường đột nhiên vỡ bung ra, xuất hiện một dòng chữ tương đối lớn. Xin mời người vừa mới giao dịch trang sức và vòng tay cùng với bổn tọa nhanh chóng đến chỗ cũ. Viên đá thứ 6 đang chờ ngươi. Vừa nhìn thấy hàng chữ này, Doanh Thừa Phong tức thì mở to mắt ra nhìn. Thủy tường có được khả năng biến hóa kỳ lạ như vậy không có gì là đáng ngạc nhiên hết. Nhưng nội dung của dòng chữ vừa rồi mới thật là kỳ lạ. Doanh Thừa Phong chỉ nhìn một cái bèn nhận ra ngay nội dung của dòng chữ đó là nhắc tới mình. Hắn đảo mắt vài vòng, trong lòng thầm nghĩ. Trừ phi người đó phát hiện ra những khuyết điểm của 2 món đồ thiên kỷ thánh khí này, nên mới muốn tìm ra mình để đòi trả lại hàng. Nhưng căn cứ theo quy định thì sau khi giao dịch thành công thì 2 bên không có bất cứ sự phụ thuộc tài chính nào nữa. Cho dù một bên trong đó phát hiện ra bản thân mình đã bị lừa thì cũng đành chịu là do tự mình không thẩm định cho kỹ càng. Doanh Thừa Phong chưa từng nghe thấy có chuyện trả lại hàng trong những môi trường giao dịch như thế này. Doanh Thừa Phong vốn định không bận tâm đến những nhìn thấy hàng chữ viên đá thứ 6 thì hắn lại động lòng mãnh liệt. Có khả năng đối phương không hề có viên đá thứ 6 nào, có khả năng đó chỉ là mồi nhử hắn mắc bẫy của đối phương. Doanh Thừa Phong không thể không thừa nhận rằng người đó đã thắng. Thoáng nghĩ một cái, Doanh Thừa Phong không ngay lập tức tiến đi mà điều khiển thạch ốc quay trở về chỗ cũ. Hắn vội vàng ra khỏi đó, trở lại thạch ốc đầu tiên. Cũng may là thạch ốc trong lòng núi này có đến gần 1.000 cái nên thạch ốc của hắn vẫn còn y nguyên ở vị trí cũ. Doanh Thừa Phong nhảy lên đó, ngay lập tức điều khiển thạch ốc đến địa điểm giao dịch đầu tiên. Quả thật là đang có một thạch ốc khác đang cô độc chờ ở đó. Ha ha, cuối cùng thì các ha cũng đã đến. Giọng nói hợp thành đó lại vang lên kèm theo một chút cảm giác an ủi. Doanh Thừa Phong khẽ trao mày nói, các hà quả thật có viên đá thổ lãng thứ 6 hay sao? Hắn trầm giọng nói, nếu như lặp lại màu sắc của những đẳng cấp trước thì ngươi không cần phải đem ra nữa làm gì. Thạch ốc phía đối diện lóe lên một tia sáng, chiếc đĩa sắt lao vút ra. Bên trên đó quả nhiên là có một khoáng thạch cũng có màu vàng nâu. Nhãn lực của Doanh Thừa Phong vô cùng lợi hại, ngay lập tức nhận ra màu sắc của vật này có phần đậm hơn những viên trước một chút. Hắn hít một hơi dài rồi nói, các hạ, thổ lãng chi thạch bắt buộc phải cùng được tìm thấy ở một động huyệt thì mới có thần hiệu, nếu như xuất xứ không giống nhau thì chỉ là món đồ vô dụng mà thôi. Người đó khẳng khái nói, lão phu hiểu điều này, ngươi có thể thử xem. Doanh Thừa Phong cũng chẳng khách khí, bèn đem 5 viên đã ban nãy trao đổi được đặt lên chiếc đĩa sắt đẩy ra ngoài. Hai chiếc đĩa vừa mới đặt cạnh nhau, tức thì phát ra một luồng chấn động hoàn toàn giống nhau. Doanh Thừa Phong gật đầu, mừng rỡ nói, quá tuyệt, quả nhiên là hàng thật. Nhìn một cái thạch ốc của đối phương, Doanh Thừa Phong cẩn thận nói, chẳng hay các hạ muốn dùng vật này để đổi lấy thứ gì. Lão Phu xin được nói trước rằng tất cả những thiên kỷ thánh khí mà ta có được đều đã đem ra giao dịch với ngươi hết rồi. Tuy Doanh Thừa Phong vẫn còn có thể làm ra được rất nhiều thiên kỷ thánh khí có cùng thuộc tính với nhau, nhưng nếu như dùng chúng để mà trao đổi thì thân phận của hắn sẽ dễ dàng bị người khác đoán ra. Người đó ha ha cười lớn rồi nói, lão Phu không cần thêm thiên kỷ thánh khí nữa.